Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Đại Hoàng biểu hiện. Tả Dương mới vừa vào phòng, đã nhìn thấy khoái nhạc phì trạch hổ Thiên Khải, không thể chờ đợi được phá lấy bao bọc. Thiên Khải, ngươi đây là tại làm gì? Tả Dương chính là vô thanh vô tức đi đến Thiên Khải bên người hỏi. Thẳng đem Thiên Khải cho sợ tới mức móng vuốt run lên. Phá bao bọc tiểu đao cũng không có cầm chắc. Nâng lên mập mập đầu. Ngu ngơ nhìn xem nhà mình chủ nhân. Chủ nhân, ta tại phá biêu kiện. Mua qua internet mua lạt điều đến. Thiên Khải chính là thấp thỏm nhìn xem. Nhà mình chủ nhân như là một cái bị bắt được ăn vụng Kitty. Vẻ mặt vô tội thêm ngây thơ. Không hề có một chút bạch hổ cần có tính tình. Ngươi còn ăn lạt điều. Ân, Tả Dương giơ tay liền Thiên Khải mập mập trên đầu bắn một cái. Nhanh đưa bàn băng ghế. Cho ta đem đến trong sân đi. Trong chốc lát muốn tổ chức đại hội. Phân phó hết Thiên Khải lúc sau. Tả Dương chính là nhanh chóng đi chào hỏi cái khác sủng thú. Chuẩn bị dày đặc tổ chức. Tả ra lần thứ hai toàn thể hội nghị, tất cả sủng thú cũng phải tham dự lên, đi đến trong sân bố trí tốt hội trường, chịu đựng nhà mình chủ nhân một não dưa băng Thiên Khải. Chính là thân thể run lên, một hồi luống cuống tay chân, vội vàng mở ra miệng rộng, đem còn chưa phá ra lạt điều, trực tiếp hướng nó kho cất giữ không gian quăng ra. Liền rất chính là nhanh nhẹn chạy tới rời lên bàn ghế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân nhỏ cũ kỹ đều công việc lu bù lên. Huyền lão chính là múa bút vẩy mực, dày đặc mà trang nghiêm tại hồng trên giấy. Viết xuống tả ra lần thứ hai toàn thể đại biểu đại hội. Mấy cái thư pháp tạo nghệ siêu tuyệt đại tự. Cầu tử đại hoàng chính là bố trí lên chủ tịch đài. Trên đài hội nghị. Chủ nhân muốn ngồi ghế, đại hoàng chính là sát 3-4 lần, hơn nữa vẫn còn trên ghế kê lót nệm êm, miễn cho nhà mình chủ nhân ngồi lên không thoải mái, đem đít cho cấn lấy. Chủ tịch đài bàn, đại hoàng cũng là liên tục sát nhiều lần, còn cho nhà mình chủ nhân phao một ly phổ nhị trà. Tiểu hắc chính là không có tiếng tăm gì quét lên sân nhỏ. A tử cùng Bảo Lam. Chính là bày ra hoa hoa thảo thảo, làm cho cả hội nghị trang, hiển lộ sinh cơ bừng bừng, đồng thời trang nghiêm mà nhiệt liệt. Tả Dương đi ra, nhìn bố trí đổi mới hoàn toàn hội nghị trang, chính là thỏa mãn gật gật đầu. Tả ra lần thứ hai toàn thể đại biểu đại hội, đó là một lần nữa chế định toàn bộ sủng thú gia tộc. Phát triển trấn hưng phương châm chính sách đại hội, cho nên... Nhất định phải đại xử lý đặc biệt xử lý, cũng nghiêm túc đối đãi. Người sủng thú nhị giai ám ảnh huyễn linh nhân, tiến hóa biến dị vì tam giai ám ảnh hành giả. Trước mắt trưởng thành giá trị, 01W, ám ảnh hành giả, hầu hạ tại Ngô Hoàng, cày cấy tại Hắc Ám. Hội nghị sân bãi bố trí tốt lúc sau, Tả Dương trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Vương Vinh Diệu thành công tiến hóa biến dị, trở thành tam giai sủng thú, người sủng thú tam giai ám ảnh hành giả, thích khách hệ thiên phú kỹ năng bí kỹ, phân thân, thăng cấp làm bí kỹ, hắc ám LV2, khóa lại người Tả Dương, người kỹ năng ám ảnh, ẩn thân, thăng cấp làm LV2, trong đầu liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Mà A Bảo vẫn còn tiến hóa biến dị bên trong, bị cực kỳ nồng hậu dày đặc tử sắc bọt khí bao bọc. Đón lấy đi xuống liền là đợi A Bảo tiến hóa biến dị đến tứ giai lúc sau. Tả ra lần thứ hai toàn thể đại biểu đại hội liền có thể tổ chức. Cũng không lâu lắm, trong đầu thanh âm nhắc nhở rốt cục vang lên, người sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu. Tiến hóa biến dị vì tứ giai thái cực đại hùng miêu. Trước mắt trưởng thành giá trị, 010W, tứ giai thái cực đại hùng miêu. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Thành công, A Bảo cũng là theo sát lấy tiến hóa biến dị, trở thành tứ giai sủng thú. Tại đẳng cấp thượng, A Bảo chính là chỉ đứng sau Tiểu Hắc, người sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu. Võ đạo hệ thiên phú kỹ năng vô trần ô cấu thân. Thăng cấp làm LV3. Khóa lại người Tả Dương. Người kỹ năng võ đạo tuệ nhãn. Thăng cấp làm LV3. Theo sát lấy liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. A Bảo cũng là tiến hóa biến dị thành công. Tả gia lần thứ hai toàn thể đại biểu đại hội có thể thuận lợi tổ chức. Chỉ thấy Tả Dương chính là ngồi ở trên đài hội nghị. Uống vào nhà mình cầu tử cho phao hảo phổ nhị. Phía trước còn có một khối nhãn hiệu. Hai chữ tiêu chí lấy Tả Dương thân phận. Đó chính là gia trường. Phía dưới từng cái sủng thú ngồi phía trước cũng là để đó một khối nhãn hiệu. Đại biểu cho bọn họ bên trái gia. Gia đình thành viên thân phận. Trên bài tử theo thứ tự viết. Huyền Lão, Tiểu Hắc, A Bảo, Đại Hoàng, Tiểu Kim. Vương Vinh Diệu, A Tử, Bảo Lam, Thiên Khải, sủng thú nhóm đều là nghiêm túc dày dãy ngồi xuống. Tuy rằng Tiểu Kim không thể trình diện, thế nhưng vị trí hắn cần có lại muốn có. Khụ khụ, ngồi ở trên đài hội nghị Tả Dương, uống một ngụm phổ nhị trà vội ho một tiếng, đồng thời lấy ánh mắt ý bảo ngồi ở dưới tay Huyền Lão. Huyền Lão chính là lập tức đứng lên. Tuyên bố, Tả gia lần thứ hai gia đình toàn thể hội nghị, đáp lời sủng thú 9 chỉ, thật đến sủng thú 8 cái, phù hợp gia đình hội nghị chế độ yêu cầu. Ta tuyên bố, Tả gia lần thứ hai gia đình toàn thể hội nghị khai mạc. Huyền Lão cuối cùng có thể nói là kích, tình vang dội, mà quay về chấp thuận nó, chính là sủng thú nhóm, cực kỳ nhiệt liệt tiếng vỗ tay duy trì. Mở hội nghị phía trước, trước nghiêm túc học tập một lần, lão Tả ra ra phong ra huấn, Tả Dương nói xong, liền bắt đầu lão thần nơi nơi uống lên trà, mà cầu tử đại hoàng, chính là vẻ mặt tích cực đứng lên, hơn nữa lấy ra nó laptop, lớn tiếng nói, các vị, do ta hướng các ngươi tuyên truyền giảng giải, chúng ta lão Tả ra ra phong ra huấn. Đều đi theo ta một chỗ học một chỗ ý nghĩ. Không thể, không nói chính là, lần này gia đình toàn thể hội nghị, cầu tử biểu hiện chính là càng tích cực, phi thường đáng tán thưởng, cần kiệm công việc quản gia, vui vẻ đoàn kết, tôn trọng khoa học, không tin tà, không tin thần, không mê tín, theo cầu tử đại hoàng một chút, nghiêm túc tuyên truyền giảng giải. Sủng thú nhóm cũng đi theo nghiêm túc học, sâu sắc lĩnh hội một lần, lão Tả ra ra phong ra huấn, ẩn chứa sâu sắc trong tư tương hàm, lần này mở hội nghị mục đích liền một cái, đó chính là đem chúng ta sủng thú gia tộc trọng tâm. Chuyển rời đến kinh tế xây dựng thượng, một lần nữa chế định toàn bộ sủng thú gia tộc, phát triển trấn hưng phương châm chính sách. Tại học tập lĩnh hội hết gia phong gia huấn lúc sau, Tả Dương rất là thỏa mãn gật gật đầu, chủ trì lên lần này hội nghị tổ chức, hơn nữa tại sẽ thượng phát biểu trọng yếu nói chuyện, chỉ thấy phía dưới sủng thú nhóm, chính là tập trung tinh thần nhìn xem nhà mình chủ nhân. Nghiêm túc nghe chủ nhân phát biểu nói chuyện, nơi này nhất là nhường Tả Dương cảm thấy thỏa mãn. Nghĩ muốn đặc biệt điểm danh khen ngợi một cái, liền là cầu tử đại hoàng. Đại hoàng thật sự là thành thục, không hổ là mang theo một cái đoàn đội, khai sáng sự nghiệp tiểu lãnh đạo, tư tưởng giác ngộ nâng lên cao, nhường Tả Dương cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Tất cả sủng thú, cũng chỉ có cầu tử, mang bút cùng vở, cũng nơi nơi Tả Dương phát biểu trọng yếu nói chuyện. Đại hoàng chính là vẻ mặt nghiêm túc, tại laptop thượng làm lấy bút ký, mặt chó thượng khi thì lộ ra vẻ chợt hiểu, tại nhà mình chủ nhân, nói đến sục sôi lúc, mặt chó thượng cũng là lộ ra vui mừng khôn xiết sắc. thán phục cùng phấn chấn. Biểu hiện được vừa vặn, tại Tả Dương mỗi lần nói đến yếu điểm, cũng là Đại Hoàng dẫn đầu phát động vỗ tay. Đại Hoàng như vậy chi ưu dị biểu hiện, Tả Dương cũng nhịn không được nghĩ muốn cho nó thăng chức tăng lương. Tóm lại, nghĩ muốn thăng cấp, nghĩ muốn tiến hóa dịch, liền đi cho ta kiếm tiền. Hiện tại, phát biểu một cái, các ngươi từng người ý nghĩ. Tả Dương cuối cùng tổng kết xong sau, chính là uống lên phổ nhị trà, mà trước hết đứng lên, cũng là cầu tử Đại Hoàng. Chủ nhân, nhà ngươi trung thành cầu tử Đại Hoàng, trước mắt sự nghiệp bên trên thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, nhà ngươi cầu tử cũng sẽ không kiêu ngạo. Ta có mỏ vàng nhưng mà ta có đúng người nói qua sao? Ở chỗ này, ta hướng chủ nhân ngài cam đoan. Đang tiếp tục phấn đấu mỏ vàng khai thác sự nghiệp đồng thời. Còn đem phát triển nông nghiệp, chăn nuôi chức nghiệp, nuôi dưỡng chức nghiệp, thủ công nghiệp, tranh thủ tại hạ một người quý. Tại chủ nhân anh Minh dưới sự lãnh đạo, nhường GDP lật lên một phen. Cầu tử là lấy chính mình laptop, như là tại làm báo cáo giống nhau. Tại hội nghị thượng kích tình dâng trào cao giọng niệm lên tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.